Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, Lưu Chiêm nói, lúc trước Hầu Ca đột phá lục cấp, này đây Hiên Viên gia tinh hạch dự trữ làm cơ sở. Tổng cộng hấp thu vượt qua ngàn vạn viên một cùng nhị cấp tinh hạch mới phá tan lục cấp. Hiện tại này đó tinh hạch số lượng không đủ cũng ở tình lý bên trong. Chúng ta vẫn là muốn không ngừng cố gắng. Tang thi cùng đầy đất tang thi sinh vật sát đều sát không xong. Số lượng đâu chỉ ngàn ngàn vạn, thu thập mấy trăm vạn ba bốn cấp tinh hạch đây đều là vấn đề thời gian. Chúng ta muốn nỗ lực hơn, nhưng cũng không cần quá sốt ruột, lời này là nói cho Lý Hiên Viên nghe. Trong đội ngũ thuộc hắn đối với Hầu Dĩnh lại lần nữa xuất hiện tang thi hóa triệu chứng sự tình. Nhất canh cánh trong lòng, Hầu Dĩnh tán đồng nói. Thăng cấp là tiếp theo. Đại gia an toàn mới là quan trọng nhất. Phương Đông Bạch cùng Kiều Đại Giã đi hướng căn cứ đưa tinh. Hạch cùng Trân Châu, những người khác ở buổi sáng đại làm một hồi sau. Buổi chiều tác bị Hầu Dĩnh an bài nghỉ ngơi. Dị năng giả cũng không phải làm bằng sắt. Làm liên tục nhiều thế này nhật tử cũng yêu cầu phóng cái đoàn giả nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Mạnh Hằng Hải ôm Lý chờ. Hai người điệp ngồi ở cùng nhau xem phim hoạt hình. Hắn nhéo Lý chờ tay nhỏ đậu hắn chơi. Thường thường quay đầu lại xem Hầu Dĩnh một chút. Phân tâm nghe các đại nhân nói chuyện. Ngày mai ta cùng Hiên Viên Phương Đông sẽ tới Nhất Hào cùng số 2 ngũ cấp khu vực giao giới địa phương. Chờ rửa sạch đến không sai biệt lắm lại chậm rãi chuyển rời đến số 2 ngũ cấp khu vực. Không có phát sinh đặc thù tình huống. Chúng ta vẫn là lấy 6 ngày vì một cái chu kỳ lại cùng đại gia hội hợp. Ta dự đoán, chờ đến trong đội ngũ xuất hiện ít nhất 3 cái ngũ cấp dị năng giả. Chúng ta lại toàn đội tiến vào ngũ cấp khu vực. Ngũ cấp khu vực khoảng cách đường ven biển càng gần, sinh vật cũng càng dày đặc. Tang thi sinh vật dị năng cấp bậc phổ biến ở 3 cấp phía trên. Liền nhị cấp tinh hạch đều tương đối hiếm thấy, như vậy địa phương mới là bọn họ chiến đội trước mắt công lược mục tiêu, bọn họ đều hy vọng kia một ngày có thể nhanh chóng đã đến, bởi vì cùng Hầu Dĩnh tách ra hành động, gần nhất bọn họ trong lòng luôn có chút không yên ổn. Thứ hai không có Hầu Dĩnh đối tang thi tinh hạch cảm giác. Bọn họ đối với tang thi cùng tang thi sinh vật chỉ có thể bằng vào châu giang căn cứ cấp thấp tang thi sinh vật tìm tòi khí tới mơ hồ giới định. Có thể nói là làm nhiều công ít, nếu không lấy bọn họ toàn đội tứ cấp dị năng giả trình độ cũng không đến mức 6 ngày thời gian mới. Săn đến nửa xe tinh hạch làm từng bước mà, Lý Hầu chiến đội từ Nhất Hào ngũ cấp khu vực, rời đi nhập số 2 ngũ cấp khu vực, một tháng sau ở chuyển rời đến số 3 ngũ cấp khu vực tứ cấp khu vực ba mặt đã rửa sạch đến không sai. Biệt lắm, mỗi 6 ngày một lần đường về. Hầu Dĩnh đều sẽ lợi dụng kia một ngày cảm giác hay không phụ cận có cá lọt lưới. Ở rửa sạch lúc sau mới có thể thâm nhập đến tiếp theo nơi ở tạm thời, có một lần bọn họ ở rửa sạch. Sau phản hồi nơi ở tạm thời khi còn gặp gỡ tôm hùm đại chiến. Biến dị tôm hùm cùng tang thi tôm hùm ở đèn pha hạ đánh đến khí thế ngất trời. Thật lớn ngao hóa thành kim loại ngao ở va chạm chung đánh đến bang bang rung động. Hiển nhiên, này đó ngày ngủ đêm ra tôm hùm là kim loại dị năng sinh vật Hầu Dĩnh bọn họ không có tới gần. Hai người dùng tính giác dị năng nghe xong sau một lúc lâu. Thẳng đến một phương phân ra thắng bại, lúc này mới đánh xe tiến lên, tang thi tôm hùm đại hoại toàn thắng. Đang dùng đại ngao đem biến dị tôm hùm não bộ kẹp lấy hơi thở thoi thóp không hề năng lực phản. Kháng biến dị tôm hùm. Kế tiếp một màn làm nhân tâm kinh, Kiều Đại Giã mắt sắc mà nhìn đến. Tang thi tôm hùm cũng không có giống dĩ vãng nhìn đến những cái đó tang thi sinh vật như tầm ăn lên. Đồng loại biến dị sinh vật tủy não, mà là dùng đại ngao sinh sôi đem biến dị tôm hùm não bộ toàn bộ bấm gãy. Hướng bụng hạ tác, mà tôm hùm bụng thế nhưng khai ra một cái mọc đầy răng cưa ăn cơm khẩu. Không biết là như thế nào làm được. Thế nhưng có thể đem so tang thi tôm hùm bụng lớn gấp đôi biến dị tôm hùm đầu một chút nhét vào cái kia quỷ dị răng cưa trong miệng, Hầu Dĩnh cũng thấy được. hắn ngăn cản đội ngũ đi tới, nói, chờ bọn họ ăn cơm xong, bọ ngựa bắt ve, trai cò đánh nhau, bọn họ tự nhiên càng nguyện ý đương hoàng tước cùng ngư ông. Chờ tang thi tôm hùm hấp thu biến dị tôm hùm dị năng tinh túy. Dị năng năng lượng càng thêm dư thừa, bọn họ lại động thủ cũng không muộn, Kiều Đại Giã nuốt nuốt nước miếng. Thấp giọng nói, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, liền tôm hùm đều trường hai há mồm, ai, hầu ca, ta quên chụp ảnh, bọn họ đi ra ngoài trừ bỏ săn giết tinh hạch ngoại. Còn có một cái trọng đại sứ mệnh, đó chính là thu thập sở gặp được các loại tang thi hoặc biến dị sinh vật tư liệu. Lấy cung căn cứ dị năng giả tham khảo, vì bọn họ sau này tác chiến cung cấp nhằm vào, hướng phát triển tính phụ trợ thuyết minh, nói rõ này đó tang thi sinh vật nhược điểm cùng chạy trốn kỹ xảo, nhân loại dị năng giả số lượng so với hải sinh sôi vật, so với tang thi thật sự quá ít, muốn lấy ít thắng nhiều tuyệt đối không thể đánh vô chuẩn bị chiến, mà ở hầu dĩnh dị năng năng lượng. Tích tụ đến đủ để phá tan tất cấp dị năng hàng rào phía trước. Hiên Viên Thật rốt cuộc truyền đến tin tức tốt, Châu Giang căn cứ. Kiến thành, chương 110 tốn thời gian 2 tháng. Châu Giang căn cứ địa chỉ mới rốt cuộc lạc thành, rời xa đường ven biển 20 km trên đất bằng. Một tòa thành thị ở Hải Bình tuyến thượng quật nhưng mà khởi. Đỉnh bà chót phót ở Bình Nguyên phía trên. Cao tới 700 mễ nhân công căn cứ ở vùng đất bằng phẳng vùng châu thổ mà sừng sững. Tủng vào đám mây, ở đời sau sách sử chung bị xưng là Vân Trung thành thị Châu Giang căn cứ. Như vậy bước vào lịch sử sông dài, bất luận cái gì phong ba cũng vô pháp đem này phá hủy, phi cơ tới gần Châu Giang căn cứ. Xa xa liền có thể thấy giống như ngọn núi giống nhau vần quanh mây mù thành thị. Tuy rằng đã sớm ở bản vẽ cùng 3D bắt trước trông được quá căn cứ lạc thành hiệu quả đồ. Nhưng xa xa không có tận mắt nhìn thấy tới làm người chấn động Châu Giang căn cứ chủ thể thành thị. Tối cao mà đạt 750 mễ, phạm vi gần 300 km², cư dân mà vờn quanh thang đài trạng cao độ cao so với mặt biển thành thị. Kim tự tháp kết cấu rõ ràng. Nhưng ở căn cứ tầng dưới chót cư trú ngược lại là dị năng giả biên chế quân. Đây là xuất phát từ tác chiến yêu cầu cùng phòng hộ yêu cầu suy xét. Trung tầng tác ở người thường, đồng dạng cũng là các loại gieo trồng nuôi dưỡng cùng với công nghiệp tác nghiệp cùng sinh hoạt mua. Sắm khu vực, cao tầng cư trú trừ bỏ quản lý tầng ở ngoài. Đó là các loại viện nghiên cứu cùng Châu Giang căn cứ trung tâm cơ cấu nơi, ở thang đài hình chủ thể. Căn cứ thành thị ở ngoài, bốn phía còn có 3 tầng sân khấu hình dạng độ cao so với mặt biển lấy 500 mễ, 400 mễ, 300 mễ chục tầng giảm dần ngoại hoàn thành thị, này đó ngoại hoàn thành thị trước mắt chỉ đánh phôi. Thô phòng, cũng không có dân cư vào ở, là vì về sau căn cứ phát triển làm chuẩn bị, khuếch tán khai đi, Châu Giang căn cứ chỉnh thể diện tích ước chừng 900 nhiều cây em vuông. Ở nhất ngoại hoàn 300 mễ độ cao so với mặt biển thành trên tường thành đứng sừng sững còn chưa làm. Xong, Châu Giang căn cứ đạo thứ nhất cũng là quan trọng nhất một đạo phòng hộ tường, đạo phòng hộ này. Tường trong đó một bộ phận tường thể, liền tới tự với lúc trước sóng thần chạy trốn khi thành lập dựng lên kia một mặt chống lũ tường như. Thế, Châu Giang căn cứ nhưng cất chứa dân cư gần ngàn vạn. Là trước mắt xây thành nhất hợp quy tắc, diện tích lớn nhất người sống sót căn cứ, đoạn dần cùng Hiên Viên Thật vì thế. Có thể nói là hạ đủ vốn gốc, Kiều Đại Giã tấm tắc nói. Liền phòng chống đều kiến hảo, xem ra đoạn dần đối Châu Giang căn cứ tương lai dã tâm bừng bừng a, không nói đến Châu Giang căn. Cứ quý hiếm hải sinh sôi vật tư nguyên, chỉ nhìn một cách đơn thuần này khí thế rộng rãi căn cứ. Ngay cả hắn đều có một cái chớp mắt sinh ra tưởng lâu dài đãi ở chỗ này xúc động. Hầu Dĩnh vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Ghen ghét cái gì, Châu Giang căn cứ thổ địa quyền sở hữu thuộc về Hiên Viên gia. Cũng liền đều là chúng ta người một nhà đồ vật, đúng không? Hiên Viên, xây dựng Châu Giang căn cứ chính là Hiên Viên gia lục tục mấy phê phái lại đây ngũ hành dị năng giả. sử dụng tinh hạch cùng vật tư cũng là Hiên Viên Gia cung cấp. Hiên Viên Gia tướng Châu Giang căn cứ thổ địa quyền sở hữu thu về Hiên Viên Gia sản có. Hoàn toàn ở tình lý bên trong, đến nỗi mặt khác. Hiên Viên Gia cũng không có quá nhiều nhúng tay, nhưng ngay cả như vậy. Hiên Viên Gia ở Châu Giang căn cứ địa vị vẫn cứ áp đảo quản lý dị năng giả biên chế quân Đoạn Gia. Phía trên, Lý Hiên Viên không màng hơn thua gật đầu, Cơ Diệu kích động nói. Thổ hào A, tuyệt bức là cho cốt cấp thổ hào A. Về sau chúng ta nhưng đều là thu thuê bà. Ha ha ha, Phương Đông Bạch Đảo. Hầu ca, chúng ta chiến đội địa chỉ không cần mua đi. Ở đâu, khụ khụ. Hầu Dĩnh một người một chút đem tễ hắn tiến đến trên cửa sổ Cơ Diệu cùng Phương Đông. Bạch chụp trở về, bình tĩnh, là chúng ta chạy không được, phi cơ ở căn cứ thành thị cao tầng sân bay ngừng. Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần đã sớm chờ ở sân bay. Tự mình đưa đến chuyên môn để lại cho Lý Hầu chiến đội chỗ ở. Tiếp giáp Hiên Viên Gia cùng Đoạn Gia đại diện tích biệt thự. Tọa lạc với Châu Giang căn cứ chủ thành quan trọng nhất vị trí thượng. Trước mắt trừ bỏ Hiên Viên Gia cùng Đoạn Gia người, vùng này chỉ có viện nghiên cứu nòng cốt ký túc xá dựa gần nơi này, biệt thự nội phối trí ở mặt thế. Sau tuyệt đối thuộc về xa hoa trang hoàng, gia cụ đồ điện tê sống, hoạt động không gian đại. Do Hiên Viên Gia ở Hoàng Hà căn cứ chủ trạch còn muốn xa hoa, nếu là có cái gì không hợp tâm ý địa. Phương, các ngươi chính mình có thể sửa liền sửa, không thể sửa liền ngôn ngữ một tiếng, Hiên Viên Thật đem chìa khóa chuyển giao cấp Hầu Dĩnh. Biệt thự ngoại đất bằng còn ngừng một trận phi cơ trực thăng. Một chiếc cao xứng xe thiết giáp, đều đã viết ở Hầu Dĩnh danh nghĩa, thuộc về hắn cá nhân sở hữu. Nga, quan trọng nhất chính là, này đó đều là miễn phí cung cấp, Cơ Diệu gãi đầu nói. Mặt thế trước cũng chưa trụ thượng biệt thự cao cấp, không nghĩ tới mặt thế sau cấp lão tử trụ thượng Phương Đông Bạch. Ngoặc kép, ta nhớ tới ta mới vừa còn xong khoản vay mua nhà biệt thự. Nháo tâm mơ siêu, Lý Hiên Viên bọn họ ở bộ đội sinh hoạt lâu rồi. Đối địa chỉ nhiều nhất yêu cầu cũng chính là sạch sẽ thoải mái. Không khác yêu cầu, chỉ là thói quen tính mà nhìn chung quanh hoàn cảnh. Võ Nam bọn họ mấy cái trực tiếp sợ ngây người, như vậy nhật tử bọn họ trước kia ở mộng tưởng hão huyền cũng chưa nghĩ tới, Hầu Dĩnh quan tâm còn. Lại là một cái khác vấn đề, hắn hỏi cháu ngoại trai Vương Hạ Hạ nơi, biết được đối phương đang ở viện nghiên cứu, khả năng đến buổi tối cũng chưa chắc có thể trở về. Trong lòng không khỏi cảm khái đứa nhỏ này có thể một mình đảm đương một phía. Chẳng sợ Vương Hạ Hạ ở sau giờ ngọ liền vô cùng lo lắng mà gấp trở về. Hầu Dĩnh trong lòng vui mừng cũng không có giảm bớt một phân, săn sóc Lý Hầu chiến đội mệt nhọc tác. Chiến trở về, Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần đều không có ở lâu. Chờ bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn phân nửa ngày. Hai người mới ở cơm chiều thời gian lại đây cọ đốn ngon miệng bữa tối. Cơm sau ở biệt thự nhiều truyền thông trong thư phòng đàm luận chính sự cuối cùng hai tháng thời. Gian, Hầu Dĩnh đã từ lúc ban đầu nhất hào ngũ cấp khu vực liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến số 5. Ngũ cấp khu vực chung, kia phiến tứ cấp khu vực cũng đã bị càn quét không còn, mỗi cách 6 ngày một ngày nghỉ ngơi thời. Gian, ở hấp thu tinh hạch rất nhiều. Hầu Dĩnh còn bài trừ thời gian ở Võ Nam cùng Diệp Tuệ chung dưới sự trợ giúp hợp quy tắc chiến đội. Được biết hải sinh sôi vật tư liệu, thu nhận sử dụng trong đó hải sinh sôi vật ước chừng có 700 loại nhiều, Hầu Dĩnh chỉ thả ra một bộ. Phận tang thi sinh vật tư liệu, các giống loài từ một bậc đến tứ cấp hình thái ký lục. Ảnh chụp, dị năng miêu tả, đặc thù tập tính mang thêm lực công kích cùng tác chiến đề nghị vừa xem hiểu ngay. Không có chút nào tàng tư, Đoạn Dần chỉ là thô sơ giản lược mà xem hạ. Đã kích động mà siết chặt lòng bàn tay, này phân tư liệu có bao nhiêu chân quý. Không cần bất luận kẻ nào đi lắm lời, Hầu Dĩnh nói. Này phân tư liệu, ta sẽ giao cho tiểu thật tỷ, coi như làm là chúng ta chiến đội thêm vào một bộ phận của hồi môn. Muốn dùng như thế nào? Tỷ, chính ngươi nhìn là mơ siêu, Hiên Viên Thật chớp chớp mắt. trân trọng mà tiếp nhận tồn trữ tư liệu USB, ngay sau đó. Hầu Dĩnh lấy ra một khắc phân tư liệu. Đây là so với trước đã cho tang thi sinh vật tầng cấp phân bố đồ càng tinh tế một phần bản đồ. Mặt trên lấy sắc khối cường điệu đánh dấu ra ở Châu Giang căn cứ phạm vi trăm dặm nội tang thi sinh vật, lấy một bậc, nhị cấp sinh vật là chủ. Chỉ có hiếm thấy số ít địa phương lấy bắt mắt màu đỏ đánh dấu ra ba cấp tang thi sinh vật nơi. Còn có cá biệt phân tán tứ cấp tang thi nơi khu vực. Lưu lại cảnh kỳ tiêu chí, từ cùng đoạn đội trưởng mấy ngày trước câu thông quá căn cứ xây dựng kế. Hoại tới xem, chờ hoàn thiện đạo thứ nhất phòng hộ tường. Bước tiếp theo chính là ở nhất cấp sinh vật cùng nhị cấp sinh vật giao giới mà thành lập đạo thứ hai phòng hộ tường. Hy vọng này phân bản đồ có thể cung cấp trợ giúp, hầu đội trưởng ngươi quá khiêm tốn. Đây là giúp đại ân. Đoạn Dần vui mừng khôn xiết, Thiên Viên thật hừ một tiếng. Cũng không xem Đoạn Dần, trực tiếp đối Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên nói, ta cùng ba mẹ câu thông qua, lúc sau các ngươi săn bắt tinh hạch về các ngươi chính mình sở hữu. Không cần lại đưa đến Châu Giang căn cứ, xây thành xong sau, Châu Giang căn cứ dị năng giả cũng sẽ xuất động đi săn giết tang thi cùng tang thi sinh vật. Tinh hạch tiếp viện có thể cùng được với, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Này hai tháng tới trên biển gió êm sóng lặng, Châu Giang căn cứ biên chế trong quân trừ bỏ Hiên Viên ra cùng Đoạn gia trực hệ ở ngoài cũng đã xuất hiện tứ cấp dị năng giả, phòng ngự năng lực đã đạt tiêu chuẩn, lúc sau bọn họ thăng cấp yêu cầu liền từ Châu Giang căn cứ cùng chính bọn họ làm lụng vất vả. Không có gì vấn đề lớn, vì thế liền gật đầu đồng ý, hắn hỏi một khác kiện quan tâm vấn đề. Ba mẹ bên kia tình hình thế nào? Châu Giang căn cứ từ Hiên Viên gia thuyên chuyển ngũ hành dị năng giả gần 5.000 người. Này không phải một cái số lượng nhỏ. Bọn họ dự tính ở 3 ngày sau phản hồi. Mà Hiên Viên gia sớm tại nửa tháng trước liền liên thủ Đoạn gia đối Thẩm gia cùng Thường gia tạo áp. Lực, hư cấu phương tông cùng. Hầu Dĩnh lo lắng thiếu này một bộ phận trợ lực. Lý Hàn cùng Hiên Viên Tuệ hành sự sẽ chịu trở nhắc tới chuyện này. Hiên Viên thật trên mặt liền có tươi cười. Ba không cẩn thận nói. Bất quá hết thảy thuận lợi, Hoàng Hà căn cứ. Hết chương.